Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5143, Độ Tận Kiếp 3. Luyện Ma Thành, Lâm Bạch, Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên, Chu Tân Quân bọn người rời đi băng nguyên về sau. Ngựa không dừng vó liền trở lại Luyện Ma Thành bên trong tu chỉnh. Vào ở tại Dịch Tử Ân chỗ trong trạch viện, Chu Tân Quân thân chịu trọng thương, liền lập tức tiến đến chữa thương đi. Nhìn thấy đám người trở về, Đường Vi một mặt hoang mang đi tới hỏi, đây là thế nào? Chu Tân Quân sư huynh làm sao tới Luyện Ma Tháp rồi? Vì sao lại thụ thương đây? Đường Vi nhìn thấy Chu Tân Quân về sau, trên mặt là lộ ra một tia kinh ngạc, nàng lại cẩn thận đi đến Lâm Bạch bên người. Thấp giọng cho Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, người cẩn thận một chút, Chu Tân Quân là đại trưởng lão nhị đệ tử. Cùng Mục Hoa Thanh cùng Lý Nguyên Tông quan hệ đều không phải bình thường. Ta lo lắng hắn lần này tới Luyện Ma Tháp, rất có thể là tới đối phó ngươi. Đường Vi cũng không biết Lâm Bạch đã cùng Chu Tân Quân giao thủ qua, từ đối với Lâm Bạch lo lắng, nàng hay là thiện ý nhắc nhở một phen Lâm Bạch. Ta đã biết, đa tạ Đường Vi sư tỷ nhắc nhở. Lâm Bạch cười gật đầu. Đường Vi sư tỷ thương thế có thể có chuyển biến tốt đẹp. Không sai biệt lắm, khôi phục được 7-8 phần. Đường Vi nhẹ gật đầu. Nếu Đường Vi sư tỷ thương thế đã khôi phục, liền tìm thời gian về tông môn đi. Luyện Ma Tháp bên trong, chỉ sợ không phải như vậy an phận. Lâm Bạch nhắc nhở nói ra. Đường Vi nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên hai người trên mặt đều sắc mặt âm trầm. Lâm Bạch cùng Chu Tân Quân trên thân đều có thương thế, liền minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Đường Vi tò mò hỏi. Lâm Bạch đem Thiên Trụ Phong bên trong sự tình nói đơn giản một lần. Sau khi nghe nói, Đường Vi bị dọa đến quá sợ hãi. Vậy kế tiếp chư vị sư huynh, có thể có biện pháp gì sao? Ngoặc kép, quảng cáo. Đường Vi nhìn về phía mấy người. Bây giờ Thiên Thủy Tông bên trong trưởng lão đều không tại, người chủ sự cũng không có. Luyện Ma Tháp bên trong nhất có uy vọng người đều đứng tại trong viện này. Lý Tước Niên bất thiện ngôn từ, hắn trầm mặc đứng ở một bên, không nói gì, lặng chờ Dịch Tử Ân đám người an bài. Chu Tân Quân cũng trầm mặc không nói. Hắn mới tới Luyện Ma Tháp, đối với chuyện này hiểu rất ít, cũng không tốt phát biểu ý kiến. Dịch Tử Ân muốn nói lại thôi, nâng trán lắc đầu, khẽ than nói ra, bây giờ Luyện Ma Tháp phát sinh dị biến, mọi chuyện cần thiết đều loạn thành một bầy, căn bản không có chỗ xuống tay a. Lâm Bạch sư đệ, ngươi là hiểu rõ nhất chuyện này người, lấy ngươi nhìn, nên làm thế nào cho phải? Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch, lặng chờ Lâm Bạch quyết định. Lâm Bạch trầm ngâm một phen, nói ra, Dịch Tử Ân sư huynh ở trong Luyện Ma Tháp dạo chơi một thời gian dài nhất. Luyện Ma Tháp bên trong rất nhiều sư huynh đệ đều đối với ngươi tâm phục khẩu phục. Chính như chúng ta rời đi Thiên Trụ Phong thời điểm Dịch Tử Ân sư huynh nói. Lẽ ra sốt ruột tất cả ở trong Luyện Ma Tháp sư huynh đệ trở lại Luyện Ma Thành, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Một khi Vạn Ma Thi Quật Thi Vương, Thiên Trụ Phong nữ tử áo đỏ, Hải Thú Đảo bên trên hắc ma muốn xông ra Luyện Ma Tháp, chúng ta cũng có thể sớm phản kích, sẽ không bị bọn hắn đánh cho trở tay không kịp. Dịch Tử Ân gật đầu nói, chuyện này Ngũ Thần Tướng đã tại an bài. Mấy ngày nay thời gian, đệ tử Thiên Thủy Tông đều sẽ trước sau trở về. Lâm Bạch tiếp tục nói, trừ cái đó ra, Trịnh Uyên trưởng lão cũng đã đang nghĩ biện pháp thoát thân. Tiếp đó, chúng ta chỉ có chờ Trịnh Uyên trưởng lão sau khi trở về. Đang tự hỏi đối sách, Luyện Ma Tháp bên trong sự tình đã vượt ra khỏi chúng ta có thể khống chế phạm vi bên trong. Chuyện kế tiếp, chỉ sợ cũng cần giao cho các tông môn trưởng lão đi an bài cùng xử trí. Dịch Tử Ân cùng Lý Tước Niên khẽ gật đầu, đều cực kỳ đồng ý Lâm Bạch thuyết pháp. Nữ tử áo đỏ thức tỉnh, triệt để làm rối loạn tất cả Luyện Ma Tháp bên trong cách cục. Việc này đã hoàn toàn vượt qua Lâm Bạch cùng Dịch Tử Ân đám người khống chế bên trong. chỉ có giao cho tông môn đi xử trí. Lâm Bạch sư đệ, theo ý ngươi, nữ tử áo đỏ kia thật tồn tại sao? Nàng tiếp xuống sẽ có cử động gì đâu? Chu Tân Quân giờ phút này bất thình lình ở một bên hỏi. Cho tới hôm nay, Chu Tân Quân, Dịch Tử Ân, Lý Tước Niên cùng Trịnh Uyên trưởng lão đều không có nhìn thấy nữ tử áo đỏ kia. Chỉ là từ Lâm Bạch trong miệng biết được nàng tồn tại. Cho nên, trong lòng bọn họ cũng còn không phải rất tin tưởng có vị kia nữ tử áo đỏ tồn tại. Nàng hành động kế tiếp, còn không dễ dàng đoán được sao? Lâm Bạch cười cười, nói ra, cửu U Ma Cung dư nghiệt bị nhốt ở trong luyện ma tháp 100.0005 tuế nguyệt. Bọn hắn đã sớm chán ghét nơi đây. Bây giờ nữ tử áo đỏ thức tỉnh, nàng tự nhiên là muốn chạy ra luyện ma tháp đi. Nói tới chỗ này, Lâm Bạch dừng một chút, đối với Dịch Tử Ân hỏi, Dịch Tử Ân sư huynh, luyện ma tháp chỉnh thể phong ấn pháp trận, không có vấn đề a? Dịch Tử Ân sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, ấp a ấp úng, muốn nói lại thôi. Lý Tước Niên cùng Lâm Bạch đều rất không hiểu nhìn xem Dịch Tử Ân, không rõ vì sao hắn sẽ xuất hiện loại này sắc mặt. Chu Tân Quân mở miệng nói ra, ta tới nói đi. Theo Thiên Thủy Tông xuống dốc, gia cố luyện ma tháp pháp trận phong ấn tài nguyên cũng giảm bớt rất nhiều. Bây giờ nhìn luyện ma tháp cũng không bất cứ dị thường nào. Trên thực tế cũng chỉ là một cái thùng rỗng, đụng một cái tức nát. Luyện ma tháp tràn ngập nguy hiểm sao? Lý Tước Niên rất cảm thấy giật mình hỏi. Nếu không phải luyện ma tháp tràn ngập nguy hiểm, nếu không, tông môn làm sao lại điều động Dịch Tử Ân sư đệ quanh năm trấn thủ luyện ma tháp đâu? Chu Tân Quân giải thích nói ra, còn có thể chống bao lâu? Lâm Bạch hỏi ra một cái vấn đề mang tính then chốt. Thiên Thủy Tông tinh thần sa sút, các loại tài nguyên đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Luyện ma tháp phong ấn pháp trận suy yếu, không có kịp thời gia cố, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng Lâm Bạch nhất định phải hỏi rõ ràng, luyện ma tháp còn có thể chịu đựng được bao lâu? Dịch Tử Ân cho ra trả lời, nếu là trận nhãn không có gặp công kích, như vậy ổn định xuống dưới, luyện ma tháp sẽ không có nguy hiểm. Nhưng nếu là trận nhãn gặp phải công kích, cái kia chỉ sợ, chấm ngoặc kép, quảng cáo, minh bạch. Lâm Bạch nhẹ gật đầu, Dịch Tử Ân mà nói, đơn giản tới nói chính là, không có gặp phải công kích, luyện ma tháp bình an vô sự. Một khi gặp phải công kích, cực kỳ đụng một cái tức nát, trong gió tuyết thiên trụ phong, nguy nga tráng lệ, giống như sừng sững ở giữa thiên địa thiên thần. Dần dần, thiên trụ phong bên trong động tĩnh dần dần lắng lại, khôi phục bình tĩnh. Thiên trụ phong đỉnh phía trên, nữ tử áo đỏ ngắm nhìn phía trước vô tận phong tuyết đại địa. Thi vương cùng hắc ma tuần tự đi vào nữ tử áo đỏ sau lưng, quỳ một chân trên đất, tự trách nói, xin mời thánh tổ bớt giận, chúng ta làm việc bất lợi, để Lâm Bạch trốn. Nữ tử áo đỏ hừ lạnh một tiếng, một câu cũng không có nói. Hắc ma cắn răng một cái, nói ra, xin mời thánh tổ đại nhân yên tâm, ta cái này đi tử vong thiên đảo bên trên, điều khiển tất cả khôi lỗi đến đây, vây công luyện ma thành, coi như quyết định ba thước, ta cũng đều vì thánh tổ đại nhân đem Lâm Bạch cầm ra đến. Thi vương hừ hừ, một mặt xem thường, theo thi vương, để Lâm Bạch đào tẩu, hắc ma khó từ tội lỗi, được rồi. Hay là nghĩ biện pháp rời đi trước nơi đây đang nói đi. Dù sao Lâm Bạch tại Thiên Thủy Tông cũng chạy không được. Nữ tử áo đỏ đến là chưa từng có hỏi quá nhiều. Nơi đây là địa phương nào? Lại phải như thế nào rời đi? Nữ tử áo đỏ hỏi. Thi vương đáp lại nói, nơi đây chính là Thiên Thủy Tông luyện chế một kiện pháp bảo, tên là luyện ma tháp. Nơi đây bị Thiên Thủy Tông bố trí tầng tầng phong ấn. Những phong ấn này phụng làm hai cái bộ phận, một cái là ngoại giới phong ấn, một cái là trong giới phong ấn. 11111122222233334444455555566666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666